Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1542, Huyễn Thành Tổ Hoàng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Hà Cổ Thư ghi chép, cố hữu tứ đại thánh thú, chia làm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ thánh chính là thiên địa sinh ra, đáng sợ đến cực điểm, kéo dài đến cổ kim, đã không thấy tăm hơi hậu thế thời đại mở ra, làm kỷ niệm tứ đại thánh thú, dùng tứ thánh thú tên. Làm hạ đẳng tinh vực ở trong bốn hành tinh mệnh danh. Thanh Long Tinh, Bạch Hổ Tinh, Chu Tước Tinh, Huyền Vũ Tinh. Trừ tứ thánh bên ngoài, ba thần truyền thuyết trải rộng thiên hạ, làm Phục Hy, Nữ Hoa, Thần Nông. Như tứ thánh một dạng, hậu thế mở ra thời điểm, đồng dạng là dùng này ba thần tên, làm hạ đẳng tinh vực ở trong ba hành tinh mệnh danh. Phục Hy Tinh, Nữ Hoa Tinh, Thần Nông Tinh, tứ đại học viện. Liền phân biệt tọa lạc ở tứ thánh tinh phía trên. Mà tam giáo, thì là ở vào ba thần tinh phía trên. Thanh hoàng giáo chỗ tinh cầu, liền là thần nông tinh. Thần nông tinh, hạ đẳng tinh vực ở trong lớn nhất một trong tinh cầu, đường kính không biết dài đến đâu, theo không có người đo đạc qua. Tại thần nông tinh vùng trời, có một cái to lớn tụ linh trận, này tụ linh trận to lớn, mỗi khi vận chuyển thời điểm, liền sẽ dẫn động tinh không gió lốc. Thậm chí hội hấp dẫn tinh không cự thú mà đến. Có to lớn như thế tụ linh trận, thần nông tinh linh khí mức độ đậm đặc, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Tại thần nông tinh trung tâm chỗ, có một mảnh khổng lồ dãy cung điện, khu cung điện này lan tràn ức vạn dặm, có thể so với gần phân nửa Long Võ Đại Lục. Vô số cung điện, mang theo bàng bạc khí tức, ở chỗ này, tựa như là từng đầu đâm cầu long, khiến cho người khi nhìn đến thời điểm, liền sẽ thấy rung động. Giờ phút này, đang có người đứng tại một tòa cung điện trước đó, tầm mắt xuyên thấu qua hư không, giống như là có thể thấy vô tận phương xa. Xảy ra chuyện gì? Đây là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn thân mang màu tím long bào, hai tay phụ về sau, khẽ cau mày. Bên cạnh hắn, đứng đấy một nữ tử này phi thường trẻ tuổi, toàn thân trên dưới đều tràn đầy vũ mị, tướng mạo tuyệt mỹ, thân ảnh yểu điệu. Quả thật rất nhiều trong lòng nam nhân mộng ảo chi nữ. Yêu hải tinh cách chúng ta bên này cực xa, liền xem như xảy ra đại sự gì, cũng không cần chúng ta lo lắng. Nữ tử nhu hòa mở miệng, nam tử trung niên nhìn nàng một cái, chợt thu hồi tầm mắt. Hắn ánh mắt chỗ sâu, ẩn giấu đi một vệt thất vọng. Phụ thân, vào thời khắc này, có một tên tướng mạo tuấn giật nam tử trẻ tuổi tiến đến, hướng phía nam tử trung niên ôm quyền khom người. Người bỏ về được rồi, nam tử trung niên không giận tự uy, hải nhi trong khoảng thời gian này, ra ngoài lịch luyện, thoáng có chút thu hoạch, cũng có chút chỗ nào không hiểu, cố ý trở về cùng phụ thân thỉnh giáo. Nam tử trẻ tuổi nói, như Tô Hàn tại đây bên trong, nhất định có thể liếc mắt liền nhận ra, người này, đúng là Lâm Phùng Kiệt. Mà theo Lâm Phùng Kiệt xưng hô phía trên, trung niên nam tử kia thân phận, chính là miêu tả sinh động. Thanh Hoàng giáo 12 tổ hoàng một trong, Huyễn Thanh Tổ Hoàng. Huyễn Thanh Tổ Hoàng tên thật đến cùng là cái gì? Nhiều năm như vậy, đã không người nào biết, nhìn thấy hắn thời điểm, tất cả mọi người xưng hô, đều là Huyễn Thanh Tổ Hoàng. Bất quá theo Lâm Phùng Kiệt dòng họ phía trên, không khó coi ra, Huyễn Thanh Tổ Hoàng, họ Lâm. Đột phá đến hư thiên cảnh, cảm thụ một thoáng Lâm Phùng Kiệt tu vi, nam tử trung niên nhíu chặt lông mày buông lỏng ra một chút. Nhưng vẫn là nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể như thế nào, đều không thể trốn qua trừng phạt. Ngày mai bắt đầu, diện bích một tháng. Vâng, Lâm Phùng Kiệt thấp giọng nói. Mà Lâm Phùng Kiệt cùng Huyễn Thanh Tổ Hoàng đối thoại thời điểm, hắn bên cạnh nữ tử thì là vẫn luôn tại cười tủm tỉm nhìn xem. Tại nàng cặp kia câu hồn đáy mắt chỗ sâu, mang theo một vệt thật sâu chán ghét. Miệng nàng môi khẽ mở, thanh âm êm dịu. Nhìn như tùy ý nói. Phu quân, thấy mà cũng đã đạt đến ngũ phẩm hư thiên cảnh, ngươi cũng đã có nói, muốn thưởng hắn đây này. Thật, Huyễn Thanh Tổ Hoàng khóe miệng mà lộ ra một vệt nụ cười. Vậy thì tốt, chờ hắn sau khi trở về, ta liền cho hắn lúc ấy chỗ đáp ứng ban thưởng. Nghe nói lời ấy, cái kia vẫn luôn tại cúi đầu Lâm Phùng Kiệt, trong mắt lộ ra một vệt thất vọng, cùng với tự diễu, còn có nồng đậm bi ai. Cùng là Huyễn Thanh Tổ Hoàng hài tử, đối đãi chính mình, cùng đối đãi cái kia cái gọi là đại ca, ngày đêm khác biệt. Bất quá loại chuyện này, Lâm Phùng Kiệt cũng sớm đã thói quen. Hắn hít một hơi thật sâu, hướng Huyễn Thanh Tổ Hoàng nói. Phụ thân, ai đang nhìn cái gì? Yêu hải tinh phía trên, có việc lớn phát sinh. Yêu hải tinh, Lâm Phùng Kiệt hét lên kinh ngạc. Huyễn Thanh Tổ Hoàng không khỏi hướng Lâm Phùng Kiệt xem ra. Thế nào, người biết chuyện gì xảy ra? Hải Nhi không biết, Lâm Phùng Kiệt lắc đầu. Làm vãn bối, vẫn là không cần tại ngươi trước mặt phụ thân hô to gọi nhỏ cho thỏa đáng. Nếu ngươi mẹ biết, cũng sẽ như ta như vậy giáo dục ngươi. Nữ tử kia ở một bên nói, Lâm Phùng Kiệt trong mắt lộ ra âm trầm, lại cũng không có phản bác. Phản bác, thì có ích lợi gì? Ha ha, sẽ chỉ làm phụ thân trừng phạt chính mình thôi. Gặp Kiệt, ngươi mang theo miệng của ta dụ, đem mặt khác không có bế quan năm vị tổ hoàng toàn bộ mời đến. Trầm ngâm một lát, Huyễn Thanh Tổ Hoàng bàn tay vung lên, có một đạo khẩu dụ xuất hiện tại Lâm Phùng Kiệt trước mặt. Lâm Phùng Kiệt ngây ngần cả người, để cho mình đi truyền khẩu dụ, này tại lúc trước, thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, vẫn luôn là cái kia cái gọi là đại ca tại làm đó a, còn không mau đi. Huyễn Thanh Tổ Hoàng nói xong, chính là quay người hướng phía nơi xa mà đi. Đến mức Lâm Phùng Kiệt nơi này, thì là lộ ra vẻ hưng phấn. Nữ tử kia tại chỗ đứng trong chốc lát, vẻ mặt âm tình bất định, cuối cùng dậm chân, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Phùng Kiệt liếc mắt, hừ lạnh nói. Không có đem ngươi phụ thân lời nói nghe vào, ngươi còn ở nơi này đứng đấy làm cái gì? Lâm Phùng Kiệt quay đầu nhìn lại, mang theo cười lạnh. Sớm muộn ngươi sẽ biết tay, nữ tử trong mắt hàn quang lóe lên, cũng là rời đi. Hừ, tiện nhân một cái, Lâm Phùng Kiệt đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Lại là nhìn về phía yêu hải tinh vị trí, lẩm bẩm nói. Tô Hàn, người nhà sẽ không chết ở nơi đó đi. Phục Hy tinh vùng trời, có một đạo to lớn thân ảnh tràng diện trôi nổi. Thân ảnh này to lớn, mặc dù so ra kém Phục Hy tinh, nhưng cũng có một nửa lớn nhỏ. Hắn phiêu phù ở nơi đó thời điểm, che cản mặt trời, nhường Phục Hy tinh một nửa ở vào âm u bên trong, một nửa ở vào ánh nắng ở trong. Đây là một đầu tinh không cự thú thi thể, có thể làm cho tinh không cự thú thi thể, lâu dài trôi nổi tại tinh cầu vùng trời, thấy rõ Phục Hy tinh thế lực mạnh. Mà này, lần là thần đạo giáo chỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục Hy tinh phía trên, không có khác kiến trúc, phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ đạo quan liền là đạo quan, hai màu trắng đen vờn quanh, cho người thị giác cảm giác không phải quá tốt. Nơi này đạo quan so thần nông tinh bên trên cung điện còn muốn nhiều. Tam giáo bên trong, đều không có giáo chủ loại hình nhân vật, cũng không là một người liền nắm giữ chỉnh cái tông môn. Tỷ như Thanh Hoàng giáo, là 12 tổ hoàng chỗ chấp trường. Mà này thần đạo giáo tầng thứ tột cùng nhất, thì là 3 vị kim y chủ giáo. Tại 3 vị này kim y chủ giáo phía dưới, chính là 9 vị áo tím chủ giáo, mà áo tím chủ giáo phía dưới, thì là 18 vị hồng y đại giáo chủ. Lại không nói kim y chủ giáo, cùng với áo tím chủ giáo, vẻn vẹn cách kia 18 vị hồng y đại giáo chủ, đặt ở hạ đẳng tinh vực bên trong, cũng thuộc về loại kia số 1 siêu cấp cường giả. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.